Võng Du Chi Thủy Hỏa Giao Dung, quyển 1, góc truyện audio.com, N, công chiếm đóng mờ ảo. Sau khi Hạ Cát đại bá, Thủy Tích nhặt được phù hộ mệnh Ngọc Bích, cái này có một bộ, anh cao hứng cấp cho người khác xem. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, phốc chúc mừng, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Này bao nhiêu tiền, đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, trên dưới 20 vàng. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, tốt xấu gì cũng là một món của một bộ a, đội ngũ. Trục xuất giang hồ, cái này người ta nhặt nhiều, không đáng giá lắm, Thủy Tích mang vào làm kháng độc đi. Đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, đồ heo, người ta chưa lên 95 mang không được. Thủy Tích mở túi ra nhìn lại thuộc tính cái phù, quả nhiên 95 mới mang được, mình mới có 92 đúng là chưa mang được. Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, nhặt thì phải nhặt được huyền thiên hàn ngọc, vật nhỏ đó không đáng lấy đâu. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái, 9 ngày ngươi không bọc cứ việc nói thẳng, chúng ta sẽ không cười nhạo ngươi. Điểm yên không khách khí phun trào, hắn không nhịn được khi có người nói Thủy Tích như thế. Thủy Tích rút được kinh nghiệm, điểm yên lôi kéo đi vào boss tang thổ công kia, đội ngũ. Thủy Tích nhất kiến như cố, boss này phải chú ý cái gì? Đội ngũ, hát hay múa giỏi, không có gì đặc biệt, để tiểu điểm giải thích cho cậu. Đội ngũ, điểm yên khán nhĩ sái. Đừng lo lắng, quả nhiên giống như trước đều đánh nhau. Thủy Tích đứng rất xa thêm huyết, thời điểm tang thổ công phát lam quang. Không khí trong đội đặc biệt hưng phấn đùa giỡn trục xuất giang hồ. Nga ha ha, tiểu phóng phóng, không phải chuyện của ngươi, đứng một bên chơi đi. Thời điểm tử quang mang bao quanh boss liền phẫn hận nói. Cái này không phải chuyện của chúng ta, tiểu phóng phóng cố lên, trục xuất dầu to rồi phóng cái biểu tình thẹn thùng. Thủy Tích hỏi tại sao lại thế này, điểm yên nói cho cậu biết boss phát lam quan đại biểu miễn dịch công kích phái ngoại. Tử quang đại biểu miễn dịch công kích phái nội. Bình thường trong tổ đội nội ngoại chia đều nhau ra đánh. Đáng tiếc chỉ có trục xuất trong đội là phái ngoại. Hắn xui xẻo đánh một mình. Thời điểm boss miễn dịch ngoại công liền không có chuyện của hắn. Khi một mình hắn đánh cũng một mình hắn hấp dẫn cừu hận boss. Tình yêu vĩnh hằng vì thêm máu cho hắn mà tay nhấn đến tê dại. Đột nhiên tang thổ công biến mất. Đi ra một cái cương thi. Bọn họ tựa hồ đối cương thi thờ ơ như không thấy. Thủy Tích không biết làm sao, cũng không đi đánh, bối rối đứng yên một chỗ. Cương thi hướng tới múa giỏi hát hay, cô nàng liền vắt chân lên cổ vừa chạy vừa loạn giống. Đến a, đuổi không kịp ta đâu. Hoa ha ha ha, rét, ôi chết cười con mụ này. Qua một hồi, chỗ múa giỏi hát hay vừa đứng lại xuất hiện thêm một con cương thi hướng tình yêu vĩnh hằng loạn cạp. Hắn cũng thấy thế chuyển mình chạy đi. Con cương thi thứ ba chọn Thủy Tích, điểm yên chắc anh mau chạy. Dù sao cương thi cũng chậm đuổi theo không kịp mấy người bọn họ. Đáng tiếc Thủy Tích phản xạ có điều kiện công kích cương thi. Sợ tới mức sắp kêu mấy người kia giúp mình, cuối cùng anh liền nảy ra ý nghĩ lập tức ẩn thân. Bất quá cương thi không có rời đi, mà là bắt đầu rỉa máu pét huyết tế của anh. Zed, tuy tiêu hao thức ăn nhưng hắn giữ cương thi lại không cho chạy loạn công kích người khác. Đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, thao, biện pháp tốt a hát, chạy tới chạy lui nhấn giết muốn loạn. Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, này này mấy người có phát hiện ra không? Cương thi chỉ đánh nữ hào. Quả nhiên ba cái nam hào không nhúc nhích nãy giờ. Hát hay múa giỏi kiêu ngạo tỏ vẻ ta đây tự tin mỹ mạo của chính mình. Vĩnh Hằng nghiêm túc đối cương thi khinh bỉ. Thủy Tích không có tỏ vẻ. 2 phút sau boss ngã xuống đất. Thủy Tích nhặt được một cái nhẫn bích ngọc ngượng ngùng không tái đem ra cho mọi người xem. Tuy rằng bọn họ cũng không nhặt được món gì tốt. Thủy Tích cùng Vĩnh Hằng thêm máu đầy đủ cho cả đội. Trục xuất dẫn đầu đoàn người chạy lại chỗ boss thứ ba. Ô lão đại, chờ một chút đã rồi khai chiến. Điểm yên căn dặn trục xuất, vừa nói với Thủy Tích. Thủy Tích tới nơi này đứng. Đi theo tôi, hắn chạy thẳng cho đến khi không nhìn thấy những người khác cùng boss mới dừng nói. Ô lão đại tấn công sát thương bằng độc, cậu không kháng thì ở đây. Sau khi boss xuất ra ba đao lục ba hương đạo thì chạy lại ngay. Thủy Tích xuất ra icon cười to cảm ơn Điểm Yên, bị những người khác cười nhạo một trận. Cái gì Điểm Yên thật hiền lành, ông xã à em cũng muốn. Cái gì đối Thủy Tích thật ôn nhu nga, lão công ta cũng muốn. Cái gì Thủy Tích thật ôn nhu nga, đa điểm có phúc khí. Thủy Tích lựa chọn trầm mặc. Điểm Yên nhìn bọn họ trêu đùa chẳng những không tức giận ngược lại rất vui vẻ. Thời điểm đấu võ, ô lão đại quả nhiên xuất ra ba đao lục ba hương đạo. Điểm Yên lập tức kêu Thủy Tích chạy nhanh đến điểm boss nằm. Thủy Tích thực cảm động nhìn hắn chiếu cố chính mình, lòng đột nhiên xẹt qua một tia gì đó không rõ. Dù sao mình cũng là nam nhân, Điểm Yên chiếu cố mình như tiểu cô nương làm cho anh không thể thích ứng. Anh bắt đầu hối hận không xem cách đi trước khi vào phụ bản. Khiến cho mình giống như tiểu bạch chân tay luống cuống. Lại nói, mình với Điểm Yên đều là nam nhân hắn như thế nào vẫn còn nhiệt tình như vậy. Thủy Tích quy kết hành vi của Điểm Yên thành có thói quen chiếu cố nữ hào. Bởi vì đang suy nghĩ, anh không chú ý tới mọi người đã giết xong boss tiếp theo. Phục hồi tinh thần lại boss Lý Thu Thủy đã xuất hiện. Thủy Tích lập tức tỉnh táo lại, mặc dù chưa đi lần nào, trước kia cũng có nghe mọi người đàm luận trên kênh bang phái. Gặp Lý Thu Thủy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, công kích của boss này chạy kiểu gì cũng chết, bất quá đội nhân trước mặt vẫn nhàn nhã đánh đánh, một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Thủy Tích đành vì chính mình hỏi, để cho Lý Thu Thủy múa thì làm sao bây giờ, đội ngũ, hát hay múa giỏi. Vậy cũng chỉ có chết, buông tay thôi, đội ngũ, 9 ngày tiêu dao, đúng vậy, chết 2 lần sẽ vượt qua, đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, lão công chúng ta như thế rất giống cùng nhau tự tử đi. Đội ngũ, trục xuất giang hồ, đồng sinh cộng tử, ha ha, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố, Thủy Tích biết mình lại bị đùa giỡn, tiếp tục trầm mặc, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Dựa vào, mấy người lại đùa giỡn Thủy Tích, đội ngũ, 9 ngày tiêu dao, đến A tin tôi cắt con chim nhỏ của mấy người không? Z, ông này giả bộ đóng vai Điểm Yên, đội ngũ, hát hay múa giỏi, chim nhỏ nhưng theo thời gian sẽ không nhỏ, cười gian, đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, không cần, trinh tiết của tôi là dành cho lão công, đội ngũ, trục xuất giang hồ. Không cần, trinh tiết của tôi là dành cho lão bà. Z, VKCK nhà này đang đóng vai Điểm Yên và Thủy Tích. Hai tay tứ thủ, Điểm Yên cuối cùng nhận thức mình không phải là đối thủ của bọn họ. Đành quay sang trấn an Thủy Tích, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Thủy Tích đừng lo lắng, trước khi Lý Thu Thủy nhảy vũ điệu múa kiếm trong mưa. Cậu xem boss nói màu gì thì chạy vào vòng tròn màu đó. Đứng trong đó chính là vô địch, nhưng mà Thủy Tích chưa gặp qua hoàn toàn không biết khi Lý Thu Thủy dùng vũ điệu múa kiếm trong mưa là như thế nào nêu ra màu gì. Thời điểm Điểm Yên cuống quýt gọi anh lúc đó vẫn đứng thêm huyết ở rất xa chạy lại khẳng định không kịp. Điểm Yêu nhanh kêu anh sử dụng skill thần hữu của Pet. Thủy Tích đột nhiên kịp phản ứng nhanh lấy ra, may mắn vẫn dùng kịp đứng ngây như phỗng trong 10 giây vô địch. An toàn rồi, Thủy Tích như vậy dọa Điểm Yên một trận. Sau khi Lý Thu Thủy chuẩn bị lần hai hắn đã khuyên Thủy Tích chuẩn bị sẵn kỵ để chạy. Thủy Tích trải qua lần đầu rút kinh nghiệm nghe lời. Liền như vậy tới lui lui cư nhiên không chết lần nào. Ngược lại múa giỏi hát hay vì không thấy rõ màu sắc nên chạy sai một lần chết yểu. Trục xuất vì bị mù chết một lần. Điểm Yên vì skill thần hựa chưa hết thời gian làm lạnh cũng chết một lần. Thời khắc Lý Thu Thủy ngã xuống, tâm Thủy Tích rốt cuộc thả lòng. Xuất lần này khá mệt, trong đội bắt đầu kêu gào chia của. Thủy Tích nhặt được huyền tiên hàn ngọc, khi nhìn thấy vật này cuối cùng cũng cười híp mắt. Đội ngũ, 9 ngày tiêu dao, Thủy Tích được hàn ngọc, bán tôi 300 vàng đi. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, ngươi mua làm gì, đội mũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Biết rồi, chính là lão đại muốn mua. Đội mũ, 9 ngày tiêu dao, hắn muốn đục lỗ, trang bị tối đa có 4 lỗ. 3 lỗ đầu mua đục trong shop đục hên xui. Lỗ 4 phải dùng STSN. 5 cái STSN hợp lại đục được 100. Ta bị xịt nhưng mà phải cúng 300V đi cùng. Khổ, đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Kia cho cậu, nói xong liền giao dịch. Nhìn tiêu dao để vào khung giao dịch 300 vàng lại hủy bỏ. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Không cần tiền, đội ngũ, 9 ngày tiêu dao, như vậy không được, huynh đệ phải tính rõ ràng. Đội ngũ, thủy tích nhất kiến như cố. Tóm lại không cần, đội ngũ, hát hay múa giỏi, thủy tích cậu nhận đi. Hắn còn nhiều tiền lắm. Thủy tích không nhận mà 9 ngày tiêu dao vẫn kiên trì. Đội ngũ, tình yêu vĩnh hằng, ý tứ của thủy tích là người ta cùng tiểu điểm là người một nhà. Tiểu điểm cùng mấy người là người một nhà cũng không cần lấy tiền, đúng không? Thủy tích cảm thấy chính là ý này. Anh coi bọn họ làm bằng hữu sẽ không thu tiền của bọn họ. Nhưng lại cảm thấy lời nói của Vĩnh Hằng có chỗ lạ nhưng không nghĩ ra lạ chỗ nào. Liền thừa nhận, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Hắc hắc, đội ngũ, 9 ngày tiêu dao, nếu đây là ý thủy tích ta đây nhận hảo ý vậy. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, phù, thủy tích cậu thật hãn. Nói sớm một chút là tốt rồi. Cũng không phải tôi không nghĩ nói rõ ràng, nhưng lại không biết biểu đạt như thế nào. Thủy tích hủy khuất nghĩ. Cách chương.